Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 164, Kiều Tô, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý của Kiều Phỉ Dư không nhiều. Ngoài máy tính và máy tính bảng, quần áo cộng lại chỉ đủ một vali. Vẫn còn dư thừa, không cần sắp xếp nhiều. Sau bữa trưa không lâu, Tô Ly rửa chén xong từ bếp ra. Nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Chiếc vali đen đã được đặt ở giữa phòng khách. Cô nhìn thoáng qua, không nói gì, quay lại bếp rửa một ít nho. Kiều Phỉ Dư lúc đó đã gọi điện xong, bất ngờ chạm ánh mắt của anh. Tô Ly có chút bối rối, trước tiên mở miệng hỏi, chiều nay anh bay lúc mấy giờ? 3:40 mấy, vậy còn một tiếng nữa mới ra khỏi nhà cũng không muộn. Anh có thể uống thuốc sau khoảng 20 phút nữa. Ừ, chiều nay đi sân bay. E là, cần em đưa anh đi. Tại sao? Không phải nói Giang trợ lý. Anh ấy vừa gọi cho anh nói rằng hợp đồng bên Ninh Khải có vấn đề với con dấu. Cần phải soạn lại. Chiều nay anh ấy phải đích thân đi Ninh Khải. Kế hoạch bay về SCT phải rời sang sáng mai. Vậy, anh về SCT một mình. Một mình cũng không sao. Trên máy bay có nhân viên phi hành đoàn. Hôm nay bay chuyến của tập đoàn Hoắc Thị. Tô Ly im lặng một lúc. Gật đầu. Vậy để em đưa anh ra sân bay. Ừ. Kiều Phỉ Dư nhẹ nhàng trả lời. Lấy chìa khóa xe trên bàn trà đưa cho cô. Đây là chìa khóa xe Maybach. Anh cũng không tiện lái về. Để em giữ lại lái. À, cô biết lái xe. Năm 20 tuổi đã lấy bằng, nhưng không lái nhiều. Nhìn chìa khóa xe bị anh nhét vào tay, cô tò mò hỏi, anh bay đến đây, xe này, từ đâu mà có? Kiều Phỉ Dư cười nhẹ, anh đến cùng Tiểu Nhã. Giang Thường đến từ Dung Đô và thành phố V, TT, N, Dung Đô gần SCT. Ở đó có 5-6 trung tâm thương mại lớn của Kiều Thị. Và thành phố V, TT, N gần Dung Đô. Nam Đô cũng không xa. Có thể coi là chuyến công tác từ SCT. Không ngạc nhiên khi chiếc Maybach này mang biển số SCT. Giang Thường là trợ lý riêng của Kiều Phỉ Dư. Lái xe của anh đi công tác cũng không có gì lạ. Và lái xe từ Nam Đô về SCT cũng khá xa. Lái xe tiện hơn. Nhưng chiếc xe này, quá nổi bật, lần trước Nhậm Phù và đồng nghiệp thấy anh lái xe này. Liền nhận định cô là tiểu thư nhà giàu đến công ty trải nghiệm cuộc sống. Cũng không phải không có lý. Dù sao, giá chiếc xe này là 2-3 triệu. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, chấp nhận chiếc xe, coi như tạm thời giữ cho anh. Nhưng nghĩ đến việc sau này có thể vì chiếc xe mà gặp lại và rắc rối. Cô đột nhiên không vui, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Kiều Phỉ Dư, trừ khi cô hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Kiều. Khoảng 2:30, hai người mới cùng nhau ra khỏi nhà. Suốt đường đi, Kiều Phỉ Dư không nói gì. Sau khi làm thủ tục gửi hành lý, Tô Ly cùng anh đến khu vực an ninh. Vậy, em tiễn anh đến đây thôi. Chúc anh đi đường bình an. Kiều Phỉ Dư nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo sự sâu lắng, tạo cho cô áp lực lớn. Anh đi đây, cô hít một hơi sâu, quay đầu lại, chuẩn bị quay đi, cổ tay bị nắm chặt, dừng lại trong một giây. Tô Ly trở nên căng thẳng, quay đầu định giãy giụa, nhưng bị anh kéo vào lòng, eo bị bàn tay anh ôm chặt. Cô mở to mắt, hai tay đặt lên ngực anh. Mặt đỏ không biết là do ngượng hay giận. Nói nhỏ, anh, làm gì vậy? Nhiều người đang nhìn. Chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com. Ở Nam Đô tự chăm sóc tốt. Anh hạ giọng, có chút khàn khàn. Từng chữ xót vào tai cô. Em biết. Anh thả ra. Chưa kịp nói xong, Kiều Phỉ Dư đã nới lỏng một chút. Nhưng tay vẫn lơ lửng ôm eo cô. Nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, Tô Ly lập tức im lặng, đôi mắt đẹp chứa đựng sự bối rối và sợ hãi, như một con thỏ, Kiều Phỉ Dư cười nhẹ, cố nén sự không nỡ trong lòng, từ từ buông tay, lùi lại một bước, về đi, lái xe cẩn thận, đi chậm thôi. Ừ, Tô Ly vội vàng lùi lại hai bước, không dám nhìn ánh mắt của người khác, nhìn anh quay vào khu vực an ninh, cô cũng quay đi nhanh, hai bóng hình ngược chiều. Kiều Phỉ Dư đi vài bước, đột nhiên dừng lại, từ từ quay đầu nhìn bóng dáng gầy yếu vội vã trong đám đông. Cho đến khi bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt, anh mới thu lại ánh nhìn, ánh mắt đã sớm u ám. Bước đi rời đi, buổi tối, nhà họ Kiều, Kiều Phỉ Dư vừa vào cửa, đã bị Hứa Thanh Vi kéo vào ghế sofa, gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra. Sau khi xác nhận anh không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm, rồi là một loạt lời trách mắng. Được rồi, đừng giận nữa, nói ít lại. Cuối cùng Kiều Ý Hưng không thể chịu nổi, lên tiếng, A Dư không phải trẻ con, cậu ấy gần 30 rồi, biết tự chăm sóc. Anh đã hỏi A Lâm, lần này đến Nam Đô là do A Lâm không thể đi. Nếu cậu ấy đi chơi, tôi đã bảo em đi kéo cậu ấy về, Hứa Thanh Vi nói. Kiều Phỉ Dư bất đắc dĩ, mẹ, con không yếu đuối như mẹ nghĩ đâu, con im đi, mẹ vẫn chưa hết giận, tốt nhất đừng chọc mẹ. Hứa Thanh Vi nhìn anh, con lớn rồi mà chẳng để mẹ an lòng. Nghe vậy, anh không nói gì, lại nghe Hứa Thanh Vi lẩm bẩm vài câu rồi mới lên lầu. Phòng này anh cũng 3-4 năm không ở, trước đó anh đều ở biệt thự Liên Vân dưỡng bệnh. Ban đầu anh định về biệt thự Liên Vân sau khi xuống máy bay, nhưng người đến đón là Hứa Thanh Vi, bà kiên quyết muốn về biệt thự nhà họ Kiều, anh cũng không thể làm gì. Trước khi tắm, anh nhắn tin cho Tô Ly, nội dung là anh đã về đến nhà, hỏi cô ăn tối chưa. Đợi 4-5 phút, thấy Tô Ly không trả lời, anh cầm quần áo đi tắm, nửa tiếng sau ra ngoài, Tô Ly vẫn chưa trả lời. Anh nhíu mày, nhưng lại cười nhẹ. Cô gái này, khi nào học được cách giả vờ? Anh vừa đi, cô lại không trả lời tin nhắn nữa. Thực ra, khi cô đề nghị kết thúc, hai người đã ít liên lạc. Tô Ly không chặn anh, nhưng bất kể anh gửi gì, đều rơi vào im lặng. Cô chọn cách lờ đi. Cũng chính trong tình cảnh bất đắc dĩ đó, anh mới chọn đến Nam Đô tìm cô. Chuyến đi Nam Đô này dường như không có tiến triển tốt nào cho mối quan hệ của họ. Khi anh còn đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên vang lên. Anh dừng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn cửa. Vào đi, Hứa Thanh Vi mở cửa bước vào. Chưa nghỉ à, con vừa tắm xong. Anh đặt điện thoại xuống, dùng khăn lau tóc. Có chuyện gì không? Mẹ, mẹ muốn nói chuyện về Tô Ly. Cách chương.